Chương 266, lần thứ 2 bùng nổ. Huyền chủ thực lực, chân chính tới rồi một cái khó có thể hình dung tình trạng, Sở Nguyên cũng cảm giác được một loại cường đại áp lực bất quá, tới rồi này từng bước lúc sau, Sở Nguyên cũng không có ở che giấu tất yếu, tất cả con bài chưa lật tự nhiên là hoàn toàn bày ra đi ra, Sạ Dìn Gẳng cũng bắt đầu bộc phát ra một loại hủy thiên diệt địa uy có thể, khôn cùng lực lượng, không ngừng trong mắt hắn thoáng hiện. Khoảnh khắc trong lúc đó, câu ngọc hiện, Sạ Dìn Gẳng khai một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, không ngừng từ Sở Nguyên trên người phát ra, kia quần quận không ngừng lực lượng, giống như có thể hủy thiên diệt địa nhất hạng, mang theo một cỗ cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi Sở Nguyên quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên vận chuyển tới cực hạn. Sạ Dìn Gẳng mặt khác một cái công năng cũng tùy theo mở ra khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên cảm giác được nguyên khí đang không ngừng dao động, kia một cỗ cổ cường đại hơi thở, không ngừng từ hắn trên người chạy xuôi, kia không gì sánh kịp lực lượng, cũng tùy theo không ngừng bộc phát ra đến, giống như tất cả cùng nhau đều ở trong lòng bàn tay. Một cỗ thập phần kỳ diệu cảm giác, lần thứ hai ở Sở Nguyên trong lòng chạy xuôi khai đến. Sở Nguyên giống như có một loại thập phần kỳ quái cảm giác, hình như là lâm vào một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới bên trong, kia cổ cường đại tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng từ giữa bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập thiên địa nguyên lai, Sạ Dìn Gẳng còn có bắt giữ thiên đạo quy tắc, thế nhưng giống như này cường đại lực lượng, ta lấy tiền thế nhưng không có phát hiện Sở Nguyên trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc đứng lên, ở Sạ Dìn Gẳng này công năng bùng nổ nháy mắt, hắn đó là cảm giác được thiên đạo pháp tắc, ở trên hư không bên trong không ngừng lưu chuyển, một cỗ lực lượng thần bí, ở trên diện không ngừng quấn quanh, làm cho người ta một loại cường đại tột cùng cảm giác không thể không nói, Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái cực hạn, đối với thiên đạo lĩnh ngộ lại tới rồi một cái cực hạn ở ngắn ngủn nháy mắt, ở Sạ Dìn Gẳng trợ giúp dưới dĩ nhiên là lĩnh ngộ tới rồi thiên đạo quy tắc, cũng bắt đầu bắt giữ tới rồi thiên đạo pháp tắc, ngày sau chỉ cần hảo lĩnh ngộ, tự nhiên sẽ có một cái tân lĩnh ngộ bất quá. Này cũng chỉ có là Sở Nguyên tới rồi như bây giờ cảnh giới, mới có thể kích phát Sạ Dìn Gẳng như vậy một cái công năng, nếu là trước đó mà nói, Sở Nguyên căn bản không có khả năng kích phát như vậy công năng, thậm chí cũng không có thể biết như vậy công năng tác dụng, khoảnh khắc trong lúc đó một cỗ cường đại tự tin, lần thứ hai từ Sở Nguyên trên người bộc phát ra đến, hình như là thấy tất cả hết thể nhất hạng. Trong tay thái cổ kim đao, cũng bộc phát ra một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn uy có thể, cơ hồ có thể hủy diệt tất cả hết thể kia không gì sánh kịp lực lượng, không ngừng ở bùng nổ, chính là ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, đó là hình thành một cái khủng bố tồn tại, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng vô biên vô hạn, căn bản làm cho người ta khó có thể ngăn cản đồng thời, có Sạ Dìn Gẳng câu thông, thiên đạo pháp tắc dĩ nhiên là rất nhanh bám vào ở tại thái cổ kim đao phía trên lưỡng chủng. Hoàn toàn bất đồng hơi thở, không ngừng từ giữa phát ra, kia tột cùng trí cường lực lượng, đã ở từ giữa không ngừng phát ra, làm cho người ta một loại không khả cân nhắc, không khả ngăn cản cảm giác, làm cho người ta có một loại không có thể tưởng tượng tượng cường đại nháy mắt, Sở Nguyên giống như hiểu được thiên đạo pháp tắc nhất hạng, kia quần quận không ngừng lực lượng, ở tay hắn chung không ngừng chạy xuôi một cỗ hủy diệt pháp tắc, đã ở hắn trong lòng không chỉ mà còn lưu chuyển, nháy mắt, hình thành một cái khó có thể miêu tả cổ quái trường hợp, lúc này Sở Nguyên hai mắt giống như bế phi bế, kia không gì sánh kịp lực lượng, đã ở từ giữa không ngừng sinh ra. Liên tựa như một vị thần chi nhất hạng, cả người tản mát ra một cỗ đừng có thể ngự lực lượng chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, đó là tràn đầy hắn quanh thân trăm hải, kia cổ kinh khủng tột cùng hơi thở, đã ở không ngừng lưu chuyển, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại lập tức, Sở Nguyên đột nhiên mở hai mắt. Trong mắt buộc phát ra một cỗ khủng bố khí thế hình như là địa ngục bên trong đi tới tử thần nhất hạng, kia cổ hủy thiên diệt. Địa uy có thể, cũng lần thứ hai từ thân thể hắn bên trong phát ra, trong tay lấy thái cổ kim đao, cũng buộc phát ra một cỗ cổ kinh khủng lực lượng, giống như có thể hủy thiên diệt địa nhất hạng ở ngắn ngủn một chốc kia. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn, kia cổ cường đại hủy diệt lực, không ngừng từ hắn trên người buộc phát ra đến tử thần quá cảnh. Sinh người không tồn đột nhiên trong lúc đó, một cỗ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, từ Sở Nguyên trên người bộc phát ra. Đến, đồng thời Sở Nguyên đột nhiên chợt quát một tiếng, một cỗ cường đại hơi thở, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, trong tay thái cổ kim đao đột nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố cực kỳ lực lượng nháy mắt, này cổ cường đại tột cùng lực lượng, đó là thổi quét thiên địa, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác kia cường đại lực lượng, đang không ngừng bùng nổ, khôn cùng uy áp đã ở không ngừng tràn ngập, tử vong hơi thở lại ngưng tụ tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia cổ cường lôi tới rồi cực hạn lực lượng, đó là tới rồi một cái nhất đỉnh trạng thái. Sở Nguyên thân hình đột nhiên biến đổi, trong tay thái cổ kim đao ở không trung họa xuất một cái thật dài dấu vết, mặt trên tản mát ra một cỗ tử vong hơi thở nháy mắt, đó là tới rồi huyền chủ trước mặt, làm cho người ta một loại khó có thể nắm lấy cảm giác, cũng làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại, kia không nói gì lạ thường lực lượng. Đang không ngừng tản ra, cơ hồ là hủy thiên diệt địa cường đại tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên, giống như này một kích có thể đủ hoàn toàn đánh chết huyền chủ liền liên huyền chủ kia sau lưng nguyên ma pháp cùng. Ở cảm nhận được này một cỗ cường đại lực lượng lúc sau, quanh thân đã ở không ngừng tản mát ra một cỗ cường đại ma nguyên dao động, thân thể lại đang không ngừng run run, giống như thập phần sợ hãi nhất hạng tựa hồ. Sở Nguyên này một đao, có khó có thể tưởng tượng cường đại phá hư lực, vô luận là ở địa phương nào, Sở Nguyên khí thế, tại đây cường đại một đao bên trong, đã muốn là tới rồi một cái đỉnh trạng thái, cơ hồ là nghiền áp tất cả hết thể tồn tại, kia vô luận lạ thường lực lượng, đã ở không ngừng từ giữa bùng nổ. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, đã muốn buộc phát ra một cái nhất cường đại hủy diệt lực quần quận không ngừng hủy diệt lực, đang không ngừng từ giữa tản mát ra một cỗ khủng bố tột cùng lực lượng, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia khủng bố tới rồi cực hạn hủy diệt lực, đã muốn là nhét đầy cả thần bí nơi.